Chào mừng các bạn quay trở lại với kênh audio truyện hay. Mời các bạn tiếp tục lắng nghe bộ truyện Thư Kiếm Ân Cựu Lục của tác giả Kim Dung. Nếu các bạn thấy hay, hãy nhấn like, để lại comment và đừng quên đăng ký kênh để đón đọc nhiều bộ truyện hay khác nữa nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Một hôm đi tới Thái An tỉnh Sơn Đông, thì đệ tử trong phân đà vào báo là hương chủ Hình Đường Thạch Song Anh từ Bắc Kinh đến. Quần hùng nghe thấy, lập tức cả mừng chạy ra đón tiếp. Thạch Song Anh thi lễ với Trần Gia Lạc và mọi người rồi đi vào nội đường. Trần Gia Lạc hỏi, Thập nhị ca, vết thương của huynh lành hẳn rồi chứ? Thạch Song Anh đáp, đa tạ tổng đà chủ quan tâm, đã lành hẳn rồi, Lục lão tiền bối, các vị ca ca, chắc dọc đường mệt mỏi lắm. Trần Gia Lạc hỏi, trong kinh có tin tức gì không? Thần sắc Thạch Song Anh đột nhiên ủ rũ đáp, trong kinh không có việc gì, nhưng thuộc hạ gấp rút đến đây là để bẩm báo toàn quân của Mộc Trác Luân đã bị tiêu diệt. Trần Gia Lạc giật mình đứng bật dậy, định thần một lát mới hỏi được, cái gì? Quân hùng không ai là không kinh hãi. Lạc Băng nói, khi chúng ta rời khỏi Hồi Cương, tàn binh bại tướng của Triệu Tuệ vẫn còn bị vây khốn ở Hắc Thủy Doanh, không lọt ra được một tên nào, tại sao quân Thanh lại thắng? Thạch Song Anh thở ra một hơi rồi nói, quân Thanh đột nhiên có tăng viện, chúng chuyển từ phía nam Tân Cương đến một đội viện quân lớn, cùng bọn tàn quân Triệu Tuệ nội ngoại giáp công. Những người Hồi chạy thoát kể lại, lúc đó cô nương Hoác Thanh Đồng đang bệnh không thể chỉ huy, lão anh hùng Mộc Trác Luân và con trai chiến đấu đến hơi thở cuối cùng, còn cô nương Hoác Thanh Đồng thì không rõ tung tích ở đâu. Trần Gia Lạc đau buồn, buông mình ngồi phịch xuống ghế. Lục Phi Thanh nói, cô nương Hoác Thanh Đồng võ nghệ đầy mình, bọn lính Thanh làm sao đã thương cô ấy được. Chuyện này thì không nghe thấy, cô ấy là một nhân vật nổi danh, nếu không bay thiệt mạng thì chắc trong kinh thành sẽ có người đồn đãi. Để hoàn toàn không nghe thấy gì, chắc là không có chuyện đó. Trần Gia Lạc dĩ nhiên biết mọi người đang tìm cách an ủi mình, bèn nói, ta vào trong nghỉ ngơi một lát. Mọi người đều nói, xin tổng đà chủ tùy tiện. Đợi chàng đi khuất, Lạc Băng vội bảo Tâm Rin, tiểu đệ mau mau vào trong đó chăm sóc tổng đà chủ. Tâm Rin liền vội vã đi vào. Mọi người đều nghĩ đến cái chết của Mộc Trác Luân và Hai, tuy họ vì bảo vệ quê hương mà hy sinh cuộc sống, bỏ mạng sa trường không uổng một đời hào kiệt, nhưng cũng khiến người ta có phần thương cảm. Còn chị em Hoác Thanh Đồng sống chết chưa rõ, xem ra lành ít dữ nhiều, vì thế mọi người ủ rũ, ai cũng im lặng không nói năng gì, không khí hết sức nặng nề. Chẳng bao lâu, Trần Gia Lạc vén màn bước ra, lên tiếng, chúng ta ăn cơm đi, sáng sớm mai còn phải về Bắc Kinh. Quần hùng thấy chàng đột nhiên trấn tĩnh lại được, đều cảm thấy ngạc nhiên. Lục Phi Thanh khẽ bảo Văn Thái Lai, trước đây ta thấy tổng đà chủ của các vị lúc nào cũng coi trọng chuyện tình cảm nữ nhi, mất đi một ít khí khái anh hùng, phen này y có thể bỏ ra ngoài tâm trí, đáng là hào kiệt lãnh đạo quần hùng, ta thật sự thán phục. Văn Thái Lai chỉ ngón tay cái lên trời, im lặng ăn cơm. Dọc đường quần hùng đều thấy Trần Gia Lạc cố gắng nói cười, nhưng thần sắc ngày càng tiều tụy, ai cũng lo lắng cho chàng, nhưng không sao tìm được những lời an ủi khuyên can. Không đầy một ngày đoàn người đã đến Bắc Kinh. Thạch Song Anh đã mua một căn nhà lớn trong con hẻm Hồ Đồng, sông Liễu Tử, năm người Vô Trần, Thương Thị Song Hiệp, Triệu Bán Sơn, Dương Thành Hiệp ở đó chờ đợi từ lâu. Mọi người kể sơ lại những chuyện trong lúc phân ly, rồi Trần Gia Lạc nói, Triệu Tam Ca, nhờ huynh cùng Tâm Rin đi gặp tổng quản thị vệ, huynh đem theo cây đàn lai phụng của ta và ngọc bình của tứ tẩu đã lấy cắp, tới bảo tổng quản trình lên hoàng thượng, nhất định hoàng đế sẽ biết chúng ta đã đến đây. Triệu Bán Sơn cùng Tâm Rin nhận lệnh mà đi, sau nửa ngày, họ trở về bẩm báo, Tâm Rin nói, thuộc hạ cùng Triệu đương gia. Triệu Bán Sơn mỉm cười ngắt lời, sao lại gọi ta là đương gia? Tâm Rin nói, vâng, thuộc hạ cùng Triệu Tam, Triệu Tam ca đi gặp tổng quản của hoàng thượng, người tổng quản này tên là Vương Thanh, y nói mình vốn là phó tổng quản, còn tổng quản Bạch Chấn đã phụng chỉ xuất kinh lo việc, Bạch tổng quản có dặn y phải đối xử nhiệt tình với tổng đà chủ và mọi huynh đệ trong Hồng Hoa hội. Sau đó y kéo bọn thuộc hạ ra khỏi cửa, uống một bữa rượu, rồi mới chịu cho về, thái độ rất thân mật. Trần Gia Lạc gật đầu, nghĩ bụng, chắc là Bạch Chấn nhớ ơn mình cứu mạng khỏi sóng tiền đường, nên mới dặn dò thuộc hạ đối đãi với Hồng Hoa hội một cách đàng hoàng. Sáng sớm hôm sau Vương Thanh đến đây hồi bái, trò chuyện một lúc với Triệu Bán Sơn, rồi cầu kiến Trần Gia Lạc. Trần Gia Lạc thấy gã Vương Thanh này tuổi trạc ngũ tuần, ra vẻ tinh minh lanh lợi, võ công không kém, thần thái nghiêm cẩn, y khẽ nói. Hoàng thượng lệnh cho tại hạ dẫn Trần công tử vào cung. Trần Gia Lạc đáp. Được, xin vương tổng quản chờ đợi trong chốc lát. Chàng vào trong thương nghị với Lục Phi Thanh và mọi người, ai cũng nói. Nên cảnh giác nghiêm mật, đề phòng bất trắc. Trần Gia Lạc cùng 6 người Lục Phi Thanh, Vô Trần, Triệu Bán Sơn, Thường Thị Song Hiệp và Vệ Xuân Hoa vào cung, Văn Thái Lai chỉ huy mọi người còn lại tiếp ứng bên ngoài. 7 người được Vương Thanh dẫn vào, nên bọn thị vệ gác ở cửa cung đều cung kính thi lễ. Mọi người thấy hoàng cung khí thế hùng vĩ, tường dày chắc chắn, phòng thủ nghiêm ngặt, ai cũng bất giác đề phòng. Đi được một hồi, hai tên thái giám vội vã chạy tới nói với Vương Thanh. Vương tổng quản, hoàng thượng đang ở Bảo Nguyệt lâu, bảo tổng quản dẫn Trần công tử đến. Vương Thanh vâng dạ, rồi quay lại nói với Trần Gia Lạc. Từ đây trở đi đã là cấm cung, xin công tử bảo mọi người để binh khí lại. Mọi người tuy thấy chuyện này nguy hiểm, nhưng chỉ còn cách tuân lời mà tháo đao kiếm ra đặt lên bàn. Vương Thanh dẫn mọi người đi qua nhiều cung điện, nhiều vườn tược, đến trước một tòa lầu đó cao đến 5 tầng, huy hoàng sáng sủa, được chạm trổ đầy vách đầy cột sang trọng vô cùng. Hai tên thái giám từ trên lầu bước xuống, gọi. Truyền Trần Gia Lạc. Trần Gia Lạc chỉnh lại y phục mũ nón, theo chúng lên lầu, còn 6 người bọn Vô Trần thì bị giữ lại ngoài lầu. Trần Gia Lạc theo thái giám đến tầng thứ 5, vào phòng thì thấy Càn Long đang mỉm cười ngồi đó, chàng vội quỳ xuống, cung kính thi lễ quân thần. Càn Long cười nói. Người đến đây rồi, hay lắm, ngồi xuống đi. Hắn vẫy tay một cái, bọn thái giám kéo ra ngoài hết, Trần Gia Lạc vẫn khoanh tay đứng yên, Càn Long lại bảo. Ngồi xuống mà nói chuyện. Trần Gia Lạc đa tạ rồi mới dám ngồi, Càn Long hỏi. Ngươi thấy tòa lầu này có đẹp không? Trần Gia Lạc đáp. Nếu không phải nơi hoàng cung nội viện, chỗ khác không thể có tòa lầu cao nào vừa sang trọng vừa tinh tế đến thế. Càn Long mỉm cười nói. Ta bảo chúng xây dựng gấp, tổng cộng chưa tới 2 tháng, nếu thời gian rộng rãi, thì có thể kiến trúc hoa mỹ sang trọng hơn rất nhiều, thế này chỉ là tạm được. Trần Gia Lạc, vâng, một tiếng, nghĩ bụng. Xây dựng tòa Bảo Nguyệt lâu này không biết đã tốn kém bao nhiêu sức dân, tiền của, lại còn xây dựng gấp rút, không chừng đã giết chết rất nhiều nhân công. Càn Long đứng dậy rồi nói. Ngươi vừa tới Hồi Cương, đến đây xem thử có giống cảnh sắc vùng Đại Mạc hay không. Trần Gia Lạc theo hắn đến bên cửa sổ, đứng trên nhìn xuống không khỏi giật mình một cái. Đây là ngự hoa viên muôn hồng nghìn tía, vừa rồi chàng đi từ hướng đông đến chỉ thấy những cảnh sang trọng hào hoa, phú quý vô cùng. Thế mà đứng trên lầu cao nhìn về hướng tây, cảnh tượng hoàn toàn khác hẳn, mặt đất trong vòng một dặm đã phủ kín cát vàng, còn đắp thành mấy đồi cát nhỏ. Nhìn kỹ vẫn còn thấy dấu vết đình đài lầu cát vừa dời đi, ao hồ vừa lấp cạn, cây cối hoa cỏ vừa đào bỏ. Dĩ nhiên nơi đây không thể có khí thế hùng vĩ của vùng Đại Mạc nhìn không biết đâu là chỗ tận cùng, nhưng cũng có đôi chút dáng vẻ của sa mạc. Trần Gia Lạc hỏi, hoàng thượng thích cảnh sắc vùng sa mạc hay sao? Càn Long cười cười không đáp, hỏi lại. Thế nào? Trần Gia Lạc nói. Nhất định là đã cố gắng hết sức người. Trên bãi cát vàng đang sắp dựng lên 10 mấy căn lều loại người hồi thường dùng, bên lều còn có 3 con lạc đà, chàng nghĩ đến tỉ muội Hoắc Thanh Đồng, không nén nỗi chua xót trong lòng. Phía trước còn mấy trăm nhân công đang tháo dỡ nhà, chắc hoàng đế chê bãi cát này chưa đủ lớn, cần phải mở rộng thêm. Trần Gia Lạc không khỏi ngạc nhiên nghĩ. Mặt cát khô càng như vậy có gì là đẹp? Tại sao trong ngự hoa viên phồn hoa cẩm tú này lại dựng mấy cái lều của người hồi cho nghịch mắt, tâm tư của hoàng đế thật khiến cho người ta khó hiểu. Càn Long từ cửa sổ quay vào, chỉ cây cổ cầm lai phụng đang đặt trên bàn mà nói. Hãy đàn cho ta nghe một bản, có được không? Trần Gia Lạc thấy hắn mãi không nhắc đến việc chính, nhưng không tiện nói trước, chàng bèn ngồi ngay ngắn, tấu lên một khúc Triều Thiên Tử. Càn Long hoan hỉ mà nghe, Trần Gia Lạc nghiêng đầu đánh đàn. Đột nhiên thấy trên một cái bàn có đặt cặp ngọc bình của sứ giả hồi tộc đưa đến cầu hòa. Trên bình có vẻ mỹ nhân Mã Mễ Nhi trông như đang mỉm cười khích lệ bản thân mình, bím tóc dài, mũ chạm nhỏ, đôi mắt thoạt nhìn giống hệt Hương Hương công chúa. Đột nhiên, tưng, một tiếng, một dây đàn đứt ngay. Càn Long mỉm cười hỏi. Sao thế, vào cấm cung có phần sợ hãi phải không? Trần Gia Lạc đứng dậy cung kính nói. Có thiên oai ở đây, vi thần mất hết tự tin. Càn Long cười ha hả. Đắc ý thầm nghĩ, cuối cùng thì ngươi cũng sợ ta rồi. Trần Gia Lạc cúi đầu xuống, đột nhiên thấy bên tay trái Càn Long có buộc một miếng vải trắng, hình như đã bị thương. Càn Long hơi đỏ mặt, vội giấu bàn tay ra sau lưng rồi hỏi, những thứ ta cần mang đến cả rồi chứ? Trần Gia Lạc đáp, bằng hữu của vi thần đang giữ ở dưới lầu. Càn Long cả mừng, cầm cái búa nhỏ trên bàn gõ nhẹ lên tấm ván hai cái. Một tên tiểu thái giám lập tức chạy vào, Càn Long bảo. Gọi tùy tùng của Trần công tử lên đây. Tiểu thái giám vâng dạ rồi đi xuống. Lục Phi Thanh cùng mọi người chờ đợi ở dưới lầu, không biết Trần Gia Lạc đàm luận với hoàng đế ra sao. Lát sau nghe thấy trên lầu vọng xuống tiếng đàn, họ mới yên tâm. Khi tiểu thái giám xuống gọi, cả sáu đều theo hắn lên lầu. Đi tới cầu thang tầng thứ hai, đột nhiên sau lưng có tiếng bước chân gấp rút, hai người bước lại tới. Vô Trần và Vệ Xuân Hoa đi ở sau cùng, nép sát ra hai bên để nhường đường. Hai người kia bước qua, thấy Thường Thị Song Hiệp không chịu né ra bèn khẽ quát, nhường đường. Rồi cả hai đưa tay ra đẩy vào hông của Song Hiệp, toàn xô ra hai bên. Thường Thị Song Hiệp đều nghĩ, con rùa nào vô lễ đến thế, lập tức vận kình đẩy ngược lại, hất hai người đó ra. Chúng thấy Song Hiệp không động đậy mà lại có lực đạo rất lớn phản kích, đều kinh hãi một phen. Sau đó Thường Thị Song Hiệp mới né sang hai bên, nhường ra một lối đi. Hai tên này ăn mặc theo kiểu thái giám, một tên tay không, một tên đang bưng một cái hộp lớn. Vừa rồi chúng ra tay đã chứng tỏ nội công thâm hậu. Trong nội điện mà có người giỏi võ công như thế, không khỏi khiến quần hùng phải bất ngờ. Tới sau lưng Lục Phi Thanh và Triệu Bán Sơn, hai tên nhìn nhau một cái, đồng thời đưa tay nắm lấy vai của hai người Lục, Triệu, hét lên. Nhường đường. Cảm thấy có người đánh lén, Lục Phi Thanh liền ra chiêu chim y thập bát trật, còn Triệu Bán Sơn thì dùng nửa chiêu đơn tiên lập tức hóa giải được thế công. Hai tên thái giám đã nắm không trúng lại bị nội kình phản kích, vội co giò chạy lên lầu, rồi quay lại giận dữ nhìn hai người Lục, Triệu, một tên hỏi Vương Thanh. Vương Lão Tam, Hoàng thượng lại tuyển thị vệ phải không? Vương Thanh mỉm cười nói. Mấy vị này đều là cao nhân võ học, đâu có tầm thường như bọn tại hạ. Hai tên thái giám hừ một tiếng, tiếp tục lên lầu. Lục Phi Thanh cùng mọi người thấy hai tên thái giám này mình đầy tuyệt kỹ mà chịu làm sai dịch ở đây, đối với Vương Thanh lại chẳng lịch sự chút nào, nên đều sinh lòng hoài nghi. Không biết hai người này lai lịch ra sao? Chốc lát đã lên tới tầng lầu thứ năm. Sáu vị tùy tùng của Trần công tử đã đến rồi. Một tên tiểu thái giám vén rèm bước ra nói. Xin đợi một lát. Lát sau hai tên thái giám biết võ đi ra tay không, nhìn qua sáu người một cái rồi bước xuống lầu, tiểu thái giám bước ra gọi. Vào đi. Sáu người theo Vương Thanh vào trong, thấy Càn Long ngồi chính giữa, Trần Gia Lạc ngồi bên cạnh. Trần Gia Lạc đảo mắt một cái rồi đứng dậy. Lục Phi Thanh cùng mọi người không làm gì được, đành phải quỳ xuống dập đầu với Càn Long. Vô Trần âm thầm thóa mạ. Con mẹ nó, hôm ở trên Lục Hoa Tháp, tên hoàng đế thối tha này hoảng sợ đến hồn lìa khỏi xác, hôm nay lại bày đặt làm pháp cho ở đây. Lão gia mà không nể mặt tổng đà chủ, thì phải cầm kiếm chọc xuyên qua thân thể nhà ngươi ba lỗ. Trần Gia Lạc nhận từ tay Triệu Bán Sơn một cái hộp gỗ niêm phong cẩn thận, đặt trên bàn rồi nói. Ở đây cả rồi. Càn Long nói. Được, ngươi về trước đi, sau khi ta xem xong sẽ cho ngươi gọi đến. Trần Gia Lạc khấu đầu xin cáo biệt, Càn Long bảo. Cây đàn này ngươi cũng mang về đi. Trần Gia Lạc vâng dạ, nhận lấy cây đàn giao cho Vệ Xuân Hoa, rồi nói. Hoàng thượng đã bình được hồi cương rồi, cầu xin thánh ân hạ chỉ đừng chém giết nhiều nữa. Càn Long gật đầu một cái, vẫy tay bảo mọi người ra ngoài, Trần Gia Lạc không làm gì được, đành dẫn quần hùng theo Vương Thanh ra khỏi phòng. Xuống dưới lầu, hai tên thái giám biết võ bước tới chặn đường, cất tiếng hỏi. Vương Lão Tam, bằng hữu nào vậy, cho chúng ta làm quen đi, hình như Vương Thanh có phần sợ hãi hai tên thái giám này. Bèn quay lại nói với Trần Gia Lạc. Để tại hạ giới thiệu cho các vị gặp hai cao thủ trong cung, vị này là Trì Huyền Công Công, vị này là Võ Minh Phu Công Công. Trần Gia Lạc đang mưu đồ đại sự, không muốn đắc tội với mọi người trong cung, bèn chắp tay mỉm cười nói. Hân hạnh, hân hạnh. Vương Thanh nói với hai người Trì, Võ. Trong lúc Hoàng thượng đi chơi ở Giang Nam đã gặp vị Trần công tử này, rồi đem lòng sủng ái, lần này triệu kiến, chẳng bao lâu sẽ trọng dụng. Tri Huyền cười khẩy rồi nói. Một công tử trẻ tuổi đẹp trai như thế, nếu muốn làm đại học sĩ e rằng hơi sớm một chút. Trần Gia Lạc nghe giọng điệu của hắn đầy vẻ khinh thường, nhưng nhẫn nại không nói gì. Thường Thị huynh đệ trợn to cặp mắt giận dữ, mà nhìn suýt nữa buộc miệng thóa mạ, đồ con rùa. Sau đó Vương Thanh tiếp tục giới thiệu tới Lục Phi Thanh và Vô Trần. Phụ thân của hai tên Trì, Võ đều là sát thủ dưới tay Ung Chính. Ung Chính từng sai đi ám sát Vương Công Đại Thần, rồi sợ tiết lộ bí mật nên hãm hại hai người đó. Sau đó hắn đưa con trai của họ vào cung, tịnh thân cho làm thái giám. Hai tên Trì, Võ này từ nhỏ đã vào cung, được đông đảo bằng hữu của phụ thân chỉ điểm, nên võ nghệ đầy mình. Nhưng đối với những nhân vật giang hồ, thì hoàn toàn không biết gì. Ngay cả cái tên lừng lẫy như Vô Trần mà chúng cũng không biết. Võ Minh Phu mỉm cười nói. Chúng ta thân cận một chút. Rồi hai tên đưa tay ra nắm lấy tay của Lục Phi Thanh và Triệu Bán Sơn. Khi chúng lên lầu, muốn túm lấy vai của Lục và Triệu mà không trúng, trong lòng không phục nên bây giờ muốn thử lại. Tri Huyền học Lục hợp quyền, còn Võ Minh Phu tinh thông về phách quyền. Chúng vừa nắm tay đã vận kinh bắp lại, muốn bắt Lục Phi Thanh và Triệu Bán Sơn phải kêu đau. Nào ngờ khi Trì Huyền dùng sức bóp vào thì thấy tay của Triệu Bán Sơn trơn tru như cá, tuột khỏi lòng bàn tay hắn. Còn Lục Phi Thanh có biệt hiệu là Miên Lý Châm, ngoài mềm trong cứng, Võ Minh Phu vừa vận kinh đã có cảm giác như nắm phải một khối bông gòn, trong lòng biết là không hay bèn lập tức rút tay lại. Lòng bàn tay hắn đã trúng phải âm kình, may là rút tay khá sớm, nên chưa bị thương, cố gượng cười mà nói. Nội công của Lục lão gia thật là tinh tuyệt. Tri Huyền nhìn thường thị huynh đệ mà nói. Hai vị này có dị tướng, võ công nhất định kinh người, chúng ta thân cận một chút. Thường thị huynh đệ cứ để Trì và Võ nắm chặt tay mình, đều nghĩ. Hai con rùa này đã mất trứng rồi mà còn cố ngang tàng, phải dạy dỗ chúng chút xíu cho biết đường lợi hại. Họ bèn sử dụng công phu hắc sa chưởng, sắc mặt của hai tên Trì, Võ lập tức tái đi, trên trán từng giọt mồ hôi to như hạt đậu lăn xuống mặt. Hai tên Trì, Võ này là tâm phúc của Thái hậu, được mụ sủng ái, nên cực kỳ điêu ngoa ngang ngược. Bình thường bọn thị vệ trong cung đối với chúng bằng mặt mà chẳng bằng lòng. Lúc này Vương Thanh thấy chúng nếm mùi đau khổ, giả vờ không nhìn thấy, nhưng trong lòng lại âm thầm hoan hỉ. Thường thị huynh đệ mỉm cười buông tay, hai tên Trì, Võ đau thấu tâm can, cúi xuống nhìn những dấu ngón tay thâm đen trên bàn tay mình, dương mắt giận dữ nhìn Song Hiệp rồi quay đầu đi ngay. Vệ Xuân Hoa nghĩ bụng. Võ công như Trương Triệu Trọng, mà khi ở Ô Sào Lãnh vừa bị Thường Ngũ Ca nắm một cái đã trọng thương, nói gì đến hai tên này. Vương Thanh dẫn quần hùng ra ngoài cửa cung, thấy mọi người Văn Thái Lai, Dương Thành Hiệp, Chương Tấn vẫn đứng đợi. Càn Long đợi Trần Gia Lạc rời khỏi liền bảo bọn thái giám lùi ra, hắn mở cái hộp gỗ, nhìn thấy mật chỉ của Ung Chính và lá thư do mẫu thân mình viết, cái bếp đỏ son trên bông trái, nếu không phải mẹ ruột, thì ai biết được, chuyện đã rõ ràng, hắn không nghi ngờ gì nữa. Nghĩ đến công ơn sinh thành của song thân, hắn không khỏi trầm ngâm một lúc khá lâu, sau đó hắn bảo tên tiểu thái giám đem bếp lửa vào. Đem từng vật chứng bỏ vào lửa, thấy ngọn lửa cháy hừng hực, đột nhiên trong lòng hắn cảm thấy thoải mái hơn, suy nghĩ một chút, rồi bỏ nút cái hộp gỗ đó vào lửa, ngọn lửa bốc cao, gian phòng ấm áp hẳn lên. Càn Long ngẩn ra nhìn đôi ngọc bình trên bàn một lúc, rồi bảo tiểu thái giám. Gọi người đó lên đây. Tiểu thái giám xuống lầu, lát sau trở về quỳ xuống bẩm báo. Nô tài đáng chết, đương đương không chịu lên. Càn Long mỉm cười rồi lại thở ra, chỉ đôi ngọc bình, rồi đứng dậy đi xuống lầu. Hai tên tiểu thái giám liền ôm lấy ngọc bình đi theo. Xuống tới tầng dưới, hai cung nữ đang đứng trước cửa lập tức vén rèm lên, Càn Long đi vào, trong phòng đầy ngập hoa tươi, hai cung nữ đón lấy ngọc bình từ tay tiểu thái giám, nhẹ nhàng đặt lên bàn. Trong phòng có một thiếu nữ mặc áo trắng, vốn ngồi hướng mặt ra cửa, khi nghe thấy tiếng chân liền quay lại nhìn vào vách, Càn Long vẫy tay, bọn cung nữ lùi hết ra ngoài, hắn đang định lên tiếng thì rèm cửa lại vén ra, Tri Huyền và Võ Minh Phu bước tới. Khoanh tay đứng ngay giữa cửa. Càn Long giận dữ hỏi. Các ngươi đến đây làm gì? Ra ngoài mau lên. Tri Huyền đáp. Nô tài phụng ý chỉ của Thái Hậu, đến đây để bảo vệ Hoàng thượng. Càn Long hỏi. Ta có gì mà phải bảo vệ? Tri Huyền đáp. Thái Hậu biết cô ấy, biết nương nương tính khí can cường, sợ sẽ tiếp tục làm tổn thương tấm thân vàng thẳng của Hoàng thượng. Càn Long nhìn xuống bàn tay trái đang bị thương, quát lên. Ta không cần. Ra ngoài nhanh lên. Trì, Võ đều gật đầu vâng dạ, nhưng lại không lui. Càn Long biết chúng đã phụng mệnh Thái Hậu, bất luận thế nào cũng không chịu ra ngoài, hắn bèn mặc kệ, quay lại nói với thiếu nữ mặc áo trắng. Cô quay lại đây, ta có chuyện nói với cô. Hắn nói bằng tiếng hồi. Thiếu nữ cũng mặc kệ hoàng đế, tay phải vẫn nắm chặt chui một thanh đoạn kiếm, Càn Long thở ra một hơi rồi nói. Cô xem thử trên bàn là cái gì? Thiếu nữ vốn không muốn đếm xỉa gì đến hắn. Nhưng rốt cuộc cũng nổi tính hiếu kỳ, lát sau nghiêng đầu liếc nhìn một cái, thấy đôi bạch ngọc bình màu sắc như mỡ dây đặt trên bàn. Nàng vừa khẽ nghiêng đầu, Càn Long và hai tên Trì, Võ đều cảm thấy trước mắt sáng bừng, thì ra thiếu nữ này chính là Hương Hương công chúa. Sau khi Mộc Trác Luân thua trận, Hương Hương công chúa bị bộ hạ của Triệu Tuệ bắt được. Triệu Tuệ từng nghe Trương Triệu Trọng nói Hoàng thượng cần cô gái này, bèn đặt phái thân binh dùng Hương Sa Bảo Mã Long Trọng đưa nàng về Hoàng cung ở Bắc Kinh. Khi Càn Long mới nhìn thấy mỹ nhân hồi tộc vẽ trên ngọc bình, Hắn tưởng rằng đó là do họa sĩ thời xưa tưởng tượng vẽ ra. Sau đó nghe sứ giả người Hồi nói là hiện nay còn có người đẹp hơn cả hình vẽ trên ngọc bình, hắn không khỏi thần hồn điên đảo, bèn sai Trương Triệu Trọng đi đến Hồi Cương, truyền lệnh. Phải tìm cho được cô gái sắc nước hương trời của Hồi tộc, đưa về kinh cho trẫm. Vừa sai Trương Triệu Trọng đi, hắn đã ngày đêm trông ngóng, đột nhiên nghĩ, người đẹp đến đây mà nói chuyện không thông, há chẳng giảm đi tình thú. Hắn quả là thành ý, bèn tuyển thầy giáo đến để học tiếng Hồi. Càn Long vốn rất thông minh, lại chuyên tâm, nên chỉ mấy tháng đã tương đối nói được, làm cả một bài thơ. Dưới bài thơ hắn còn tự chú thích, nói là tiếng Hồi và tiếng Mông Cổ ta đã thông thạo, không cần thông ngôn để phiên dịch nữa. Hắn hết sức tự hào về chuyện mình học được tiếng Hồi. Nhưng Hương Hương công chúa thì tơ tình đã buộc chặt với Trần Gia Lạc, mà Càn Long lại là kẻ thù giết cha, làm sao nàng chịu phục tùng. Nàng mấy lần bị ép bức quá, đã có ý định tự vẫn, nhưng nghĩ đến Trần Gia Lạc từng hứa là sẽ dẫn mình lên du ngoạn ở Trường Thành. Từ khi quen biết Trần Gia Lạc, nàng từng thấy chàng hái tuyết liên, bắt quân thanh, cứu con nai nhỏ, thoát khỏi vòng vây của bầy lang sói, xông vào doanh trại địch, tìm vào núi Ngọc Phong, vượt qua vô số nguy nan, hoàn thành rất nhiều việc khó. Chàng đã nói ra là nàng hoàn toàn không nghi ngờ nữa, chàng nói là dẫn nàng lên du ngoạn Trường Thành, thì nhất định sẽ đi. Vì thế bất luận Càn Long dụ dỗ ép bức thế nào, nàng vẫn giữ được lòng tin, kiên định, mà kháng cự, trong lòng nghĩ. Giống như mình đang bị bầy sói vây khốn vậy, con sói dữ này muốn hại mình, nhưng chắc chắn lang quân của mình sẽ đến cứu mình thoát ra ngoài. Càn Long thấy nàng ngày càng tiêu tụy, sợ nàng u uất buồn phiền mà chết, nên không dám ép bức quá đáng, hắn lại triệu tập thợ giỏi ở kinh thành kiến trúc trà Bảo Nguyệt lâu này, để nàng trú ngụ. Dựng xong trà lâu này, hắn vô cùng đắc ý, tự soạn một bài Bảo Nguyệt lâu ký so sánh Bảo Nguyệt lâu với Quảng Hàn cung trên mặt trăng, là nơi Hàn Nga cư ngụ. Hắn còn soạn thêm một bài Bảo Nguyệt lâu thi ca tụng Hương Hương công chúa, gọi nàng là tiên nữ chốn giao trì. Nhưng Hương Hương công chúa không thèm để mắt đến, đối với toàn bộ những bảo vật hào nhoáng trong Bảo Nguyệt lâu nàng nhìn mà không thấy, chỉ ngồi ngắm bốn bức họa cảnh sắc Hồi Cương do Lan Thế Linh vẽ mà ngơ ngẩn xuất thần, hồi tưởng lại những ngày tháng tươi đẹp đắm say khi được ở bên Trần Gia Lạc. Càn Long có lúc lén nhìn, mỗi khi thấy nàng mơ mộng lộ ra nụ cười trên miệng là bất giác thần hồn điên đảo. Có ngày hắn nhịn không nổi nữa, đưa tay ra toan nắm lấy tay nàng. Đột nhiên hàng quang nhấp nhoáng, một lưỡi đoạn kiếm đâm thẳng tới. May mà Hương Hương công chúa không biết võ công, nên Càn Long mới khỏi mất mạng, nhưng bàn tay trái cũng bị đâm thủng, máu tươi đầm đìa. Hắn hoảng sợ đến nỗi mặt xanh xao, môi trắng bệch, toàn thân đầy mồ hôi lạnh, từ đó hắn không dám mạo phạm đến nàng chút nào. Sau đó Thái Hậu biết được vụ này, hạ lệnh cho Thái Giám đi tước thanh đoạn kiếm của nàng, Hương Hương công chúa bèn kề mũi kiếm vào trước ngực, hễ ai đến gần là tự sát ngay. Càn Long chỉ còn cách hạ lệnh cho mọi người lùi ra, không được quấy nhiễu. Hương Hương công chúa lại sợ chúng bỏ thuốc mê vào đồ ăn thức uống, nên trừ những trái cây tươi do chính mình xẻ ra, nàng hoàn toàn không ăn uống một thứ gì khác. Càn Long có xây sẵn một hồ tắm theo kiểu người Hồi để nàng tắm rửa, nhưng nàng lại may chặt hết y phục của mình lại. Nàng có dị tướng, nhiều ngày không tắm mà hương thơm trên người lại càng lúc càng nồng. Một thiếu nữ vốn không hiểu chuyện đời, ngày thơ vui vẻ, bỗng dưng phải một mình kháng cự với quân tà ác đến mấy chục ngày. Bây giờ nàng đã kiên cường sáng suốt hơn nhiều, biết được lòng người gian hiểm. Lúc này vừa thấy Ngọc Bình, lòng nàng không khỏi hơi rung động, nhưng lại sợ Càn Long có quỷ kế gì liền quay mặt lại vào vách, nắm chặt chuôi kiếm. Càn Long thở dài rồi nói, trước đây nhìn thấy hình vẽ trên đôi Ngọc Bình này, ta nghĩ đó chỉ là họa sĩ ngày xưa tưởng tượng, chứ trên thế gian không thể có người xinh đẹp đến thế. Khi gặp cô rồi ta mới biết, bất cứ họa sĩ nào trên thiên hạ cũng không thể vẽ được một phần vạn vẻ diễm lệ của cô. Hương Hương công chúa vẫn không lý gì đến hắn, Càn Long lại nói, suốt ngày cô cứ phiền não mãi, đừng buồn chán quá, dễ sinh bệnh, cô có nhớ quê hương hay không, ra ngoài cửa sổ thử xem. Rồi hắn bảo thái giám dùng búa sắt nhổ hết đinh đóng trên cửa sổ, mở cửa sổ ra, thì ra Càn Long sợ nàng thương tâm phận uất nhảy lầu tự tử, nên tất cả cửa sổ của tầng lầu này đều được đóng đinh chắc chắn. Thấy Càn Long và hai tên thái giám đứng bên cửa sổ, Hương Hương công chúa hừ rồi biểu môi một cái. Càn Long hiểu ý, đứng dậy đi về phía đông, rồi bảo hai tên trì võ rời khỏi đó. Hương Hương công chúa thấy chúng đứng xa cửa sổ mới từ từ tới gần, nhìn ra ngoài thấy một bãi cát rất bằng phẳng, có dựng mấy cái lều của người Hồi, xa xa lại có một ngôi giáo đường Hồi giáo. Trong lòng nàng vừa đau đớn vừa chua xót, hai giọt lệ từ từ lăn ra khỏi khóe mắt, nghĩ đến phụ thân, ca ca và vô số người cùng tộc đã bị binh tướng của Càn Long sai đến giết hại. Một cơn phẫn nộ từ dưới đáy lòng nàng nổi lên, nàng quay đầu lại, cầm lấy một cái ngọc bình trên bàn ném vào đầu Càn Long. Võ Minh Phu lướt ra như một mũi tên, đưa tay trái ra chụp lấy, nào ngờ men sứ của ngọc bình nhẵn nhụi khác thường, tuy đoán được, nhưng vẫn tuột tay rơi xuống đất, nát vụn. Ngọc bình đầu tiên vừa vỡ, ngọc bình thứ hai lại bay tới, Tri Huyền dùng cả hai tay đón bắt, nhưng ngọc bình vẫn lọt qua khe hở giữa hai tay hắn, mà rơi xuống. Một tiếng kêu thánh thót vang lên, thế là một vật trân quý hiếm có trên đời đã từ nay hủy diệt. Võ Minh Phu thấy nàng dám ra tay vô lễ với hoàng đế, liền chạy tới định bắt, Hương Hương công chúa liền đưa đoạn kiếm lên, quay mũi kiếm chỉ vào yết hầu mình, Càn Long vội la lên. Dừng tay. Võ Minh Phu dậm chân một cái, rút tay về, Hương Hương công chúa vội vã lùi lại mấy bước, bỗng, keng, một tiếng, một vật gì đó trong người nàng rơi xuống. Võ Minh Phu sợ là ám khí, bèn cúi nhặt, thấy đó là một miếng ngọc bội bèn quay lại trao cho hoàng đế. Càn Long vừa cầm trên tay, bất giác thay đổi sắc mặt, đây chính là miếng ô ngọc mà hắn đã tặng Trần Gia Lạc trên đê chắn sóng ở huyện Hải Ninh, trên ngọc bội có dùng chỉ vàng khắc 4 câu văn. Tình sâu quá chẳng bền, cương cường quá tất nhục, khiêm hòa như quân tử, ôn nhuận như bảo ngọc. Lúc tặng cho Trần Gia Lạc, hắn đã bảo chàng sau này đem tặng cho người yêu, coi như vật hẹn ước, chẳng lẽ giữa hai người này có liên hệ hay sao? Càn Long liền hỏi. Cô quen biết hắn ư? Rồi lại hỏi tiếp. Miếng ngọc này từ đâu cô có? Hương Hương công chúa chìa tay ra nói. Trả cho ta. Càn Long nổi ghen, cắt. Cô nói đi, ai đã cho cô, ta sẽ trả cho cô. Hương Hương công chúa đáp. Chồng của ta cho ta. Càn Long hết sức bất ngờ, hỏi lại. Cô có chồng rồi ư? Hương Hương công chúa ngạo mạn nói. Tuy huynh ấy chưa có thân thể của ta, nhưng đã có trái tim của ta từ lâu rồi. Huynh ấy là người dũng cảm nhất, nhân từ nhất trên thế gian. Ngươi bắt được ta, nhất định huynh ấy sẽ cứu ta ra ngoài. Tuy rằng ngươi là hoàng đế, nhưng huynh ấy không sợ ngươi, ta cũng không sợ ngươi. Càn Long càng nghe càng khó chịu, giận dữ nói. Ta biết hắn là ai rồi, chính là Trần Gia Lạc, tổng đà chủ của Hồng Hoa Hội. Đó chỉ là một tên giang hồ cầm đầu một đám phỉ, có gì ghê gớm đâu. Nghe nhắc đến tên Trần Gia Lạc, trong lòng Hương Hương công chúa đột nhiên hớn hở, nàng có vẻ sinh động hẳn lên, vội nói. Vậy sao, ngươi cũng biết huynh ấy, thế thì mau thả ta ra đi. Càn Long ngẩng lên, bỗng nhìn thấy mặt mình trong tấm gương lớn ở phía trên bàn trang điểm. Hắn bỗng nghĩ đến Trần Gia Lạc trẻ tuổi tuấn tú, văn võ toàn tài, mình chẳng có điểm nào hơn được, không khỏi vừa đố kỵ vừa tức giận. Hắn dùng hết sức ném ra, miếng ô ngọc đập vỡ vụn bóng mình trong gương, thủy tinh rải đầy dưới đất. Hương Hương công chúa vội chạy tới nhặt ngay miếng ngọc bội, dùng tay áo phủi đi phủi lại ra vẻ xót xa. Càn Long lại càng giận dữ, dậm chân một cái rồi quay người đi xuống lầu. Càn Long trở về gian tịnh thất thường dùng để đọc sách làm thơ, thấy trên bàn vẫn còn một bài thơ làm dở, thuộc mớ thơ Phú Ca Tụng Bảo Nguyệt Lâu, trong đó có hai câu. Lâu danh Bảo Nguyệt hữu thường Nga, thiên tử tức thời mộng kiến chí, bằng trắc sai luật, vân điệu khiếm khuyết, hắn định từ từ suy nghĩ làm tiếp. Nghĩ mình là thánh thiên tử Hồng Phúc Tề Thiên, không chừng sẽ được bách thần phù hộ cho ngòi bút tuôn ra mấy câu tuyệt diệu. Nhưng lúc này trong cơn giận dữ, hắn tiện tay xé vụn bài thơ đó thành những mảnh giấy. Ngồi hơn nửa ngày, cơn giận dữ mới từ từ lắng xuống. Hắn suy nghĩ. Ta là thiên tử hùng cứ tứ phương, thế mà đứa con gái dị tộc này lại quật cường đến thế, không chịu thuận theo ý mình. Thì ra là có Trần Gia Lạc xen vào giữa tác quái tác quái. Hắn khuyên ta đuổi hết người Mãn Châu ra ngoài quan ải để khôi phục thiên hạ cho người Hán, hừ, ý kiến cũng hay lắm. Nghĩ đến việc này, trong lòng hắn lại phân vân không dứt. Bây giờ ta muốn làm gì thì làm, thật là khoái lạc tiêu diêu, cho dù đại sự thành công thì không khỏi chỗ nào cũng bị người ta áp chế, bản thân mình chẳng trở thành một con rối hay sao? Hà tất ta phải vứt bỏ những cái lợi trước mắt để tìm một chút hư danh? Giả tỷ sau này đại sự thành công, đương nhiên sử sách có tên ta. Công nghiệp sánh ngang Tần Hoàng, Hán Vũ, Đường Tông, Tống Tổ, từ nay không còn bị Thái Hậu áp chế nữa. Đúng là chân mạng thiên tử, nhưng trước mắt nguy nan trùng trùng, nếu sai một nước cờ thì không tránh khỏi thân bại danh liệt, việc đó chắc được bao nhiêu phần. Còn nếu ta tiêu diệt Hồng Hoa Hội, diệt cỏ phải diệt tận gốc, không khỏi phải giết em trai ruột của mình, hừ. Năm xưa Lý Thế Dân mưu đồ đại sự, chẳng phải đã giết Kiến Thành, Nguyên Cát hay sao, cô gái hội tộc này dành trọn trái tim cho Trần Gia Lạc, được. Ta phải dùng hai việc làm một, tính sổ một lần cho gọn. Lòng ganh tị nổi lên, tình nghĩa huynh đệ thủ túc gì gì bị vứt hết ra sau, tâm ý Càn Long đã quyết, bèn ra lệnh cho thái giám triệu Vương Thanh vào. Chỉ một lát sau, Vương Thanh vào trình tấu, đại nội tổng quản Bạch Chấn đã từ Phúc Kiến về kinh, nói là những việc hoàng thượng dặn dò đã làm xong hết. Càn Long cả mừng, hạ lệnh. Trên tòa Bảo Nguyệt lâu này, bố trí mỗi tầng lầu 4 tên nhất đẳng thị vệ, ngoài lầu phái thêm 20 tên thị vệ nữa, không được để lộ chút dấu vết nào. Vương Thanh Vân dạ, Càn Long lại dặn. Gọi Trần Gia Lạc đến đây, ta có việc quan trọng cần nói, bảo hắn đừng mang theo tùy tùng. Vương Thanh Tương chỉ lui ra, bố trí thị vệ trước rồi mới đi mời Trần Gia Lạc. Trần Gia Lạc nghe mình được tuyên triệu vào cung, liền vào trong thương lượng với mọi người, Lục Phi Thanh, Văn Thái Lai đều lo lắng nói. Sao lại không cho mang theo tùy tùng, hơn nữa bây giờ đã tối, e rằng bên trong có âm mưu. Trần Gia Lạc đáp lời. Những vật chứng đem từ Hồi Cương và Thiếu Lâm tự về, ta đã trình lên Hoàng thượng cả rồi, vừa rồi Hoàng thượng mới gặp ta, bây giờ lập tức lại gọi ta vào, nhất định là để thương lượng việc này. Đối với đại sự khôi phục nhà Hán, dù lên núi đào xuống chảo dầu, ta cũng phải đi một phen. Chàng lại bảo Vô Trần. Đạo trưởng, nếu ta không trở về, thì nhờ đạo trưởng thống lãnh Hồng Hoa Hội để trả thù. Vô Trần khẳng khái đáp. Tổng đà chủ yên tâm, thù thì nhất định phải trả, còn Hồng Hoa Hội do ai thống lãnh cũng chẳng sao. Trần Gia Lạc lại nói. Lần này các vị không nên đi tiếp ứng, nếu Hoàng thượng đã có lòng hãm hại ta, thì từ ngoài cung muốn tiếp ứng cũng không kịp, lại còn tổn thất nặng nề hơn. Quần hùng thấy tình thế đã như vậy, chỉ còn cách đồng ý. Trần Gia Lạc cùng Vương Thanh vào tới Tử Cấm Thành, thì đã sang canh một. Hai tên thái giám xách lồng đèn đi trước, mặt đất loang lộ bóng của cây do ánh trăng soi xuống. Trần Gia Lạc theo thái giám đến Bảo Nguyệt lâu, lần này thì lên đến tầng thứ tư. Thái giám vừa thông báo, Càn Long đã lập tức gọi vào căn phòng nhỏ ở một bên lầu. Càn Long ngồi trên một tấm phản ngơ ngẩn xuất thần. Sau khi Trần Gia Lạc quỳ lại thi lễ, Càn Long bảo chàng ngồi xuống, rất lâu không lên tiếng. Trần Gia Lạc nhìn thấy trên vách đối diện có treo bức tranh Hán Cung Xuân Hiểu Đồ do Thù Thập Châu vẽ cảnh đình viên. Bố cục và nhân vật trên tranh rất sống động, nét bút tuyệt vời. Bên cạnh lại là một đôi liễn của Càn Long viết, hàm ý so sánh mình với Hán Vương. Càn Long thấy Trần Gia Lạc đang nhìn chữ mình viết, bèn mỉm cười hỏi. Thế nào? Trần Gia Lạc đáp. Chí khí của Hoàng thượng ngất trời, đúng là một bậc thiên tử thần dụng anh minh. Sau này hoàn thành đại nghiệp khôi phục thiên hạ cho người Hán, thì cho dù Hán Vương thu phục nhà Tần tàn bạo, cho dù Minh Đế trục xuất bọn Nguyên Man rợ, cũng không sánh nổi công đức vạn đại như trời như đất của Hoàng thượng. Nghe Trần Gia Lạc ca tụng mình, Càn Long không khỏi dưng dưng tự đắc, hắn vuốt râu mỉm cười, thích chí một lúc rồi nói. Ta với ngươi tuy nghĩa quân thần, nhưng lại là tình huynh đệ, sau này tiểu đệ phải phụ tá đàng hoàng cho ta mới được. Trần Gia Lạc nghe câu này, biết sau khi hắn nhìn thấy thư từ và vật chứng đã thừa nhận quan hệ huynh đệ với mình, cũng không phản bội lời thề mà tỏ ý cùng nhau mưu đồ đại sự. Chàng không nén nổi mừng rỡ, bao nhiêu nghi ngờ lo âu mất sạch, quỳ xuống vái lại rồi nói. Hoàng thượng anh minh thần võ, thật là phúc của muôn dân. Càn Long đợi Trần Gia Lạc đứng dậy rồi mới than thở. Ta tuy có ngôi báu thiên tử, nhưng phúc khí không bằng tiểu đệ. Trần Gia Lạc ngạc nhiên không hiểu, Càn Long tiếp. Tháng 8 năm ngoái, ở bên đề chắn sóng huyện Hải Ninh, ta đã cho ngươi một mảnh ngọc bội, miếng ngọc đó ngươi có mang theo trên người hay không? Trần Gia Lạc ngẩn người nói. Hoàng thượng lệnh cho thần đem tặng người khác, bây giờ thần đã tặng rồi. Càn Long tiếp. Nếu người đó đã hợp ý ngươi, thì chắc chắn phải là tuyệt thế gia nhân. Khóe mắt Trần Gia Lạc đỏ hẳn lên, nhẹ giọng. Tiếc rằng bây giờ cô ấy sống chết ra sao chưa biết, không hiểu lưu lạc nơi nào. Đợi khi đại sự của Hoàng thượng thành công, thần phải đi khắp chân trời góc bể mà tìm cô ấy. Càn Long lại hỏi. Vậy nhất định ngươi thương yêu cô nương đó lắm. Trần Gia Lạc đáp. Đúng vậy. Càn Long nói. Thái hậu là người Mãn Châu, chuyện này ngươi biết chứ? Trần Gia Lạc đáp. Vâng. Càn Long tiếp. Thái hậu có ơn nuôi nấng ta từ bé, cũng là người hiền đức. Nếu ta cùng ngươi mưu đồ đại sự, nhất định bà ấy, dù chết, cũng phải chống lại. Lúc đó ngươi nghĩ ta phải làm sao? Câu hỏi này thì Trần Gia Lạc không thể trả lời, chàng đành nói. Hoàng thượng thánh minh, vi thần ngu muội lỗ mãng, không dám đoán bừa. Càn Long nói. Việc nước, tình riêng không thể lưỡng toàn, muốn hoàn thành đại sự, thì phải hy sinh tính mạng của Thái hậu. Trước mắt, ta có một tâm sự, nhưng tiếc là không ai có thể lo lắng hộ. Trần Gia Lạc nói. Nếu hoàng thượng có lệnh, thần dù chết cũng không từ. Càn Long than thở. Quân tử không nên đoạt lấy vật người khác yêu thích, nhưng đó là oan nghiệt, số phận đã an bài, ôi, đã là chữ tình, thì làm gì được, ngươi qua đó thử xem. Nói xong, hắn chỉ vào cánh cửa ở phía tây, rồi đứng dậy bỏ lên lầu. Nghe xong mấy câu cổ quái đó, Trần Gia Lạc không hiểu gì cả, chàng liền vén tấm rèm dày cộp để đi vào. Bên trong là gian phòng ngủ cực kỳ sang trọng, cửa sổ rèm che kín mít. Trong phòng đang thắp một cây nến đỏ, một thiếu nữ áo trắng ngồi nhìn ngọn nến. Giữa chốn thâm cung mà đột nhiên gặp Hương Hương công chúa, Trần Gia Lạc lập tức ngơ ngác, thân hình lảo đảo, không nói được tiếng nào. Hương Hương công chúa thoạt nghe tiếng bước chân là siết chặt thanh đoạn kiếm trong tay, khi ngẩng lên nhìn, thì ra người đối diện chính là Tình Lang ngày đêm mơ tưởng. Vẻ mặt giận dữ của nàng lập tức chuyển thành vui sướng, nàng kêu lên một tiếng, vội vã chạy tới, nhảy vào lòng Trần Gia Lạc, thì thầm: "Muội biết ca ca nhất định sẽ đến đây cứu muội, muội cứ nhẫn nại chờ đợi ở đây, rốt cuộc ca ca đã đến." Trần Gia Lạc ôm chặt lấy thân thể mềm mại của nàng, khẽ hỏi: "Kha Tư Lệ, có phải chúng ta đang nằm mơ không?" Hương Hương công chúa ngước lên lắc đầu một cái, hai giọt nước mắt đã chảy xuống. Trần Gia Lạc cảm kích vô cùng, thầm nghĩ: "Hoàng đế đúng là một vị ca ca rất tốt, ca ca biết nàng là người yêu của mình, vạn dặm xa xôi đón nàng từ hồi cương về cho mình gặp mặt tại đây, để mình vừa bất ngờ vừa vui sướng." Trần Gia Lạc ôm lấy Hương Hương công chúa, không sao nén nổi tình cảm, cúi xuống đặt lên môi nàng một nụ hôn, hai người đắm đuối trong nụ hôn dài vô tận, gạt bỏ hết thiên địa ra ngoài. Hồi lâu, rất lâu, Trần Gia Lạc mới từ từ buông nàng ra, ngắm nghía khuôn mặt ửng hồng, đột nhiên chàng thấy phía sau nàng có một tấm gương vỡ nát, bóng hai người ôm nhau phản chiếu trên từng mảnh gương vụn, hiện thành vô số hóa thân. Trần Gia Lạc khẽ nói: "Muội xem kìa, nếu trên thế gian có 1000 ca ca, thì 1000 ca ca cũng chỉ ôm lấy muội." Hương Hương công chúa khẽ nhìn tấm gương vỡ, lấy trong bọc ra mảnh ngọc bội rồi nói: "Hắn đã dùng miếng ngọc này để ném vỡ vụn tấm gương đó, may mà không làm hỏng ngọc." Trần Gia Lạc kinh hãi hỏi: "Ai?" Hương Hương công chúa đáp: "Tên hoàng đế xấu xa đó." Trần Gia Lạc lại càng kinh hãi hơn, hỏi: "Sao?" Hương Hương công chúa đáp: "Hắn cứ ép bức muội, muội nói không sợ, ca ca nhất định sẽ đến cứu muội ra, hắn giận dữ muốn hiếp đáp muội, nhưng muội đã có thanh kiếm này." Đầu óc của Trần Gia Lạc choáng váng, ngẩn ngơ lẩm nhẩm lại câu nói của nàng. Hương Hương công chúa nói: "Lúc gia gia của muội bị chúng giết, muội ở bên cạnh, gia gia cho muội thanh kiếm này, dặn muội khi bị quân địch xâm phạm thì dùng kiếm để chống cự, giết địch chứ không được giết mình. Kinh Koran đã dạy, ai mà tự tử thì chân thánh A-la nhất định sẽ trách phạt, sau khi chết sẽ rơi vào hỏa ngục." Trần Gia Lạc cúi xuống, nhìn thấy nàng đã dùng chỉ để may kín hết y phục, quấn chặt vào mình, chàng thầm nghĩ: "Cô gái mềm yếu ngây thơ thế này mà phải kháng cự với bạo lực, không hiểu đã bao nhiêu lần suýt chết rồi." Trong lòng chàng dấy lên nỗi thương xót lẫn đau lòng, lại siết chặt nàng vào lòng. Hồi lâu chàng mới định thần lại, nghĩ kỹ về tình hình trước mắt. Việc đầu tiên chàng nghĩ ra là hoàng đế đón Kha Tư Lệ vào cung là vì hắn thèm muốn nàng. Trong ngự hoa viên mà hắn lập sa mạc, dựng lều kiểu người Hồi, xây thánh đường Hồi giáo, đương nhiên vì muốn lấy lòng nàng. Nhưng Kha Tư Lệ thà chết cũng không khuất phục, nhất định hắn đã dùng oai vũ mà ép bức, dùng mềm dẻo mà dụ dỗ, không biết bao nhiêu thủ đoạn rồi, nhưng kết quả vẫn là không. Chàng thở dài nghĩ: "Phúc khí không bằng ta được." Chính là nhắc đến chuyện này, Hương Hương công chúa được Trần Gia Lạc ôm vào lòng, bỗng mơ hồ nhắm mắt. Dĩ nhiên là nàng trải qua những ngày tháng đơn độc kháng cự với bạo tàn, tâm lực đều mệt mỏi quá rồi. Lúc này nhìn thấy người thương, buông lỏng ý chí, nên nàng không gượng được nữa, bất giác ngủ say trong lòng Trần Gia Lạc. Chàng lại nghĩ đến Càn Long. Hắn để ta gặp nàng, có dụng ý gì đây? Hắn nhắc đến Thái Hậu, nói rằng nếu mưu đồ đại sự thì phải hy sinh tính mạng của Thái Hậu, việc nước và tình riêng không thể lưỡng toàn. Đúng rồi, ý hắn là... Nghĩ đến đây, mồ hôi chàng toát ra lạnh ngắt, thân mình run rẩy, bỗng cảm giác Hương Hương công chúa trong lòng mình cũng rung lên một cái, lại thấy nàng nhẹ nhàng thở ra một hơi đầy vẻ an tâm, trên mặt lộ ra một nụ cười giống như đóa hoa nở rộ. Ta nên vì Kha Tư Lệ mà chống lại hoàng đế, hay nên vì đại sự mà khuyên nàng khuất phục? Suy nghĩ này bỗng hiện lên trong lòng chàng, quyết định này quá đau lòng, chàng không muốn nghĩ tới, nhưng không thể nào không nghĩ. Nàng đối với mình tình sâu nghĩa nặng, vì mình mà dám lấy cái chết để bảo vệ tấm thân trong trắng, hết lòng tin tưởng rằng mình có thể cứu nàng ra. Chẳng lẽ mình nhẫn tâm bỏ rơi nàng, phản bội nàng sao? Nhưng nếu chỉ nghĩ đến hai người là Kha Tư Lệ và mình, sẽ phải chống đối với ca ca, để trôi tuột mất cơ hội phục quốc trăm năm khó gặp, hai người chúng ta há chẳng trở thành thiên cổ tội nhân. Đầu óc chàng cực kỳ hỗn loạn, thật không biết giải quyết như thế nào. Hương Hương công chúa bỗng mở to mắt ra nói: Chúng ta đi thôi, muội sợ phải gặp lại tên hoàng đế xấu xa đó. Trần Gia Lạc đáp: Được, chúng ta đi. Chàng cầm lấy thanh đoạn kiếm của nàng, nghiến răng nghĩ bụng. Thiên cổ tội nhân cũng mặc kệ, nếu không xông ra được thì cả hai ta cùng chết ở đây. Nếu may mắn mà thoát, mình sẽ cùng nàng tìm nơi rừng sâu núi thẳm ẩn cư suốt kiếp, còn tốt hơn để nàng bị kẻ kia hà hiếp. Trần Gia Lạc đi tới cửa sổ phóng mắt nhìn ra tứ phía, xem thử có thị vệ thái giám nào cản trở không. Quanh đó không có tiếng động gì, nhưng xa xa thì đèn đuốc sáng trưng. Chàng để ý nhìn ra xa hơn, thấy dưới ánh đèn đầy nghẹt nhân công đang làm việc. Họ đang tháo dỡ rất nhiều nhà cửa của dân chúng để tạo nên một vùng sa mạc giả. Nhất định Càn Long đã hạ chỉ nên hàng ngàn hàng vạn người mới phải làm việc thâu đêm. Thế vậy, lửa giận trong lòng Trần Gia Lạc bốc cao lên, thầm nghĩ. Vậy thì không biết bao nhiêu bá tánh bị mất nhà ở. Tên hoàng đế này tham công hiếu thắng, không biết thương dân lành khốn khó. Nếu để hắn tiếp tục làm thủ lĩnh của bọn Mang Di mà bức hiếp người Hán, thì hàng ngàn hàng vạn dân chúng khắp thiên hạ không biết phải cực khổ bao lâu nữa. Chàng buồn bã nghĩ. Ông trời đã bắt người ta phải khổ, không thể nào thay đổi được. Thà đem nỗi khổ đó để hai người là mình và Kha Tư Lệ gánh chịu còn hơn. Mình gánh chịu là chuyện đương nhiên, nhưng sao ông trời lại bắt Kha Tư Lệ phải chịu nỗi đau này? Thật sự ruột chàng đứt thành trăm khúc, thương tâm không sao tả xiết, nhưng chàng cố định thần lại, bảo Hương Hương công chúa. Muội đợi ở đây, ca ca ra ngoài một chút, sẽ trở về ngay. Hương Hương công chúa gật đầu, nhận lại thanh đoạn kiếm từ tay chàng, mỉm cười đưa mắt tiễn chàng ra khỏi phòng. Trần Gia Lạc lên tầng lầu thứ năm, thấy Càn Long mặt mày nhợt nhạt đang ngồi trên phản, chàng lên tiếng. Việc nước là trọng, tình riêng là khinh, thần có thể khuyên cô ấy phục tùng hoàng thượng. Càn Long vui mừng thấy rõ, nhảy xuống phản kêu lên. Thật ư? Trần Gia Lạc đáp. Đúng thế, nhưng hoàng thượng phải thề trước đã. Chàng vừa nói vừa nhìn hắn trừng trừng, Càn Long tránh né ánh mắt của chàng, hỏi lại. Thề chuyện gì? Trần Gia Lạc tiếp. Nếu hoàng thượng không chịu ra sức đuổi bọn Mãn Châu ra ngoài quan ải, lúc đó thì sao? Càn Long suy nghĩ một lát rồi đáp. Nếu như thế, thì có thể lúc sinh tiền ta vinh hoa phú quý không ai bị được, nhưng sau khi chết, thì lăng mộ của ta sẽ bị đào lên, hài cốt của ta sẽ bị đập nát. Đế vương bao giờ cũng ước mong cơ nghiệp mình ngàn đời không lay chuyển, nếu lăng tẩm không giữ được, thì tức là vương triều bị lật đổ rồi, lời thề này đúng là rất nặng. Trần Gia Lạc đáp. Được, vậy thần sẽ khuyên cô ấy, nhưng thần phải dẫn cô ấy ra khỏi hoàng cung. Càn Long kinh hãi hỏi. Ra khỏi hoàng cung ư? Trần Gia Lạc đáp. Đúng vậy, bây giờ cô ấy đang hận hoàng thượng đến tận xương tủy. Ở trong hoàng cung, nàng ấy không thể yên tâm nghe thần nói chuyện, thần phải dẫn cô ấy lên trường thành mới khuyên giải được. Càn Long nảy dạ nghi ngờ. Sao phải xuất cung đi xa đến thế? Trần Gia Lạc đáp. Thần đã từng hứa dẫn cô ấy lên trường thành du ngoạn. Hoàn thành tâm nguyện này rồi, từ đây thần vĩnh viễn không gặp cô ấy nữa. Càn Long gặng hỏi. Nhất định ngươi sẽ dẫn nàng trở về đây chứ? Trần Gia Lạc nói. Đã là nhân vật giang hồ, thì hai chữ tín nghĩa còn nặng hơn tính mạng. Quân tử chỉ nói một lời, ngựa tốt chỉ quất một roi. Hơn nữa, trục xuất Mãn Thanh khôi phục nhà Hán lại là đại sự to lớn nhất. Thần quyết không vì một người thiếu nữ mà làm thiên cổ tội nhân. Càn Long thầm nghĩ. Giả tỷ Trần Gia Lạc dẫn cô gái này cao chạy xa bay, thì ta biết đi đâu mà tìm hắn. Đắn đo một hồi, cuối cùng hắn nghĩ. Nhưng phải liều để hắn tìm cách thuyết phục nàng, không thì nàng nhất quyết không chịu phục tùng. Hắn đã quyết tâm mưu đồ đại sự, chắc không vì một cô gái mà phản bội ta. Suy nghĩ xong, Càn Long vỗ bàn hô lớn. Được, được, nhưng ta cần sắp xếp một chút, hai ngươi đợi đến trời sáng rồi hãy đi. Trần Gia Lạc gật đầu, lập tức xuống lầu. Càn Long ngồi lại lo lắng không thôi, chỉ sợ Trần Gia Lạc thần thông quảng đại, dẫn mỹ nhân cao chạy xa bay, không bắt lại được. Hắn biết bản lãnh của Phó Tổng quản Vương Thanh không bằng Bạch Chấn, bèn hạ lệnh gọi Bạch Chấn vào gặp. Bạch Chấn vào trong, dập đầu thi lễ rồi nói. Những chuyện hoàng thượng dặn dò, hạ thần đã hợp sức cùng quan phiên đài ở Phúc Kiến là Phương Hữu Đức lo liệu ổn thỏa. Càn Long gật đầu nói. Gọi Phương Hữu Đức vào đây. Bạch Chấn vội vã đi gọi, Phương Hữu Đức dập đầu xong, bẩm báo. Thần đã cùng Bạch Tổng quản đi xử lý chùa Thiếu Lâm, lúc đó, bọn thủ lãnh Hồng Hoa Hội đều có mặt ở đó, hạ thần sợ đã thảo kinh xạ, nên đợi chúng đi 3 ngày rồi mới ra tay lúc nửa đêm. Đầu tiên là quan binh mai phục phía sau chùa phóng hỏa, đốt giới trì viện và tàn kinh các thành bãi đất bằng. Sau đó, đại điện phía trước và khắp nơi trong chùa đều nổi lửa, mọi vật trong chùa đều cháy sạch, bọn ác tăng trong chùa liều mạng kháng cự, nhưng Bạch Tổng quản đã chỉ huy cao thủ đại nội và mấy ngàn quan binh giết chết không ít. Phương trượng cũng mất mạng, lũ trọc còn lại chạy tán loạn, Không ngờ ở cạnh chùa còn có dư đảng Hồng Hoa hội mai phục, chúng cũng điên cuồng kháng lệnh, tương trợ cho bọn ác tăng chùa Thiếu Lâm. Bạch Tổng quản đánh cho chúng cúp đuôi mà chạy, còn cướp được một đứa bé sơ sinh, đó là con của họ Từ, một đại đầu lĩnh của Hồng Hoa hội, hiện đã đem vào kinh thành. Bạch Chấn lên tiếng. Đứa bé này rất có ích, nếu sau này Hoàng thượng có muốn tiêu diệt Hồng Hoa hội, có thể dùng nó để uy hiếp bọn phỉ. Càn Long gật đầu không ngớt, cuối cùng nói. Việc này trẫm sẽ trọng thưởng sau, đứa bé đó giao cho Bạch Chấn cai quản, hai người tạm thời ở lại trong cung để chờ lệnh. Phương Hữu Đức và Bạch Chấn quỳ lại tạ ơn. Càn Long tiếp. Trần Gia Lạc đã phụng chỉ dẫn cô gái hồi tộc đi, nói là để khuyên nhủ cô ta, Bạch Chấn, ngươi chọn người đắc lực đi theo giám sát, phải hộ tống hai người về cung, nhất là cô gái hồi tộc, tuyệt đối không cho trốn thoát. Bạch Chấn nhận chỉ xuống lầu. Càn Long yên tâm thầm nghĩ. Thiếu Lâm tự đã bị thiêu rụi thành bình địa, vậy thì không còn chứng cứ gì nữa, còn Bạch Chấn tinh binh lanh lợi, binh mã trong cung rất nhiều, Trần Gia Lạc dù muốn trốn cũng không thoát khỏi tay mình. Trần Gia Lạc trở xuống lầu thứ tư, nắm lấy tay Hương Hương công chúa mà nói. Đợi trời sáng, chúng ta sẽ đi ngay. Hương Hương công chúa hoan hỷ vô cùng. Trời mờ sáng, hai người cùng đi xuống lầu, thị vệ đã tiếp được ý chỉ nên dọc đường ra khỏi cung không thấy ai cản trở. Hương Hương công chúa đang vui sướng, trước nay vẫn hoàn toàn tin tưởng Tình Lang không việc gì là không làm được, thấy mình thoát khỏi hoàng cung một cách dễ dàng như vậy mà chẳng ngạc nhiên gì. Ra khỏi cung thì trời đã sáng hẳn, Tâm Sinh đang dắt con ngựa trắng đứng ngoài nhìn tới nhìn lui, khi thấy Trần Gia Lạc liền vội vã chạy tới, thấy Hương Hương công chúa đứng bên chàng lập tức vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ. Trần Gia Lạc đón lấy dây cương ngựa bảo, ta phải ra ngoài thành một ngày, đến tối mới trở về, nói mọi người yên tâm là được. Hai người cưỡi chung ngựa, tiến về phía bắc, lát sau vó ngựa vang lên, mấy chục thị vệ dục ngựa đuổi theo, Tâm Sinh thấy người đi đầu thân thể khô cằn, nhận ra Bạch Chấn, cậu giật mình kinh hãi, vội trở về báo tin. Ra khỏi thành, con ngựa trắng càng chạy càng nhanh, Hương Hương công chúa tựa sát vào người Trần Gia Lạc, nhìn cây cối hai bên đường vùn vụt chạy lùi, những nỗi ưu sầu mấy tháng nay như đã tiêu tan hết. Chưa đến nửa ngày, con ngựa trắng đã vượt qua Thanh Hà, Sa Hà, Sơn Bình, rồi đến Nam Khẩu. Trần Gia Lạc bỗng nói, chúng ta đi viếng lăng mộ của Hoàng đế Triều Minh đi. Chàng dục ngựa chạy về phía Thiên Thọ Sơn, đi qua cầu Ngọc Thạch thì thấy một tấm bia ghi chín chữ lớn. Đại Minh Trường Lăng Thần Công Thánh Đức Bi. Bên phải bia đá có khắc mấy hàng chữ của Càn Long, y nói. Triều Minh mất nước, không phải mất vì có ngoại xâm, mà mất vì thời Thiên Khải Thành Tông ngu xuẩn, thái giám lộng hành, đại thần chỉ mong tiền tài tước vị, bá quan chỉ chuyên a du nịnh hót. Khi Tư Tông lên ngôi, tuy bọn thái giám bị diệt, nhưng tình thế thiên hạ lúc này đã như con đê vỡ, không thể chữa lại, hơn nữa chính sách hà khắc quá đáng, dân chúng bất mãn. Dân chúng khổ sở mà không có chỗ nào để kiện cáo đòi hỏi công bằng, nên tụ tập làm giặc cướp, thiên hạ chỗ nào cũng có giặc cướp thừa cơ nổi lên, nên xã tắc nhà Minh sụp đổ, than ôi, người cai trị thiên hạ không thể không biết để mà cảnh giác. Trần Gia Lạc đọc mấy dòng chữ này, nghĩ bụng. Hắn cũng biết dân chúng khổ sở mà không có nơi nào để kiện cáo cho công bằng, nên mới tụ tập lại làm giặc, thì ra hắn không phải là không có kiến thức. Hương Hương công chúa hỏi, huynh đang đọc cái gì vậy? Trần Gia Lạc đáp, đó là bút tích của Hoàng đế Càn Long. Hương Hương công chúa tức giận nói, tên này xấu xa đến chết đi được, đừng thèm nhìn chữ của hắn. Rồi kéo tay Trần Gia Lạc đi vào bên trong. Hai bên lăng tẩm có bày cả đàn sư tử, voi, lạc đà, kỳ lân, cung tượng của văn võ bá quan. Hương Hương công chúa nhìn những con lạc đà bằng đá, chợt nhớ đến quê hương, lệ tràn ra khóe mắt. Trần Gia Lạc nghĩ, thời gian gần gũi chỉ còn ngày hôm nay, phải làm sao cho nàng được vui vẻ mới đúng, hết ngày hôm nay, trọn đời hai người chúng ta không còn lúc nào vui vẻ thế này nữa. Chàng cố gắng tập trung tinh thần, mỉm cười hỏi, muội muốn cưỡi lạc đà phải không? Rồi chàng ôm lấy nàng, nhún chân nhảy lên, hai người cùng ngồi lên lưng một con lạc đà bằng đá, miệng hò hét loạn xạ. Hương Hương công chúa cười gập cả lưng xuống, lát sau bỗng thở dài nói, nếu con lạc đà này biết chạy, đưa chúng ta về chân núi Thiên Sơn thì tốt biết mấy. Trần Gia Lạc bèn hỏi, lúc đó muội sẽ làm gì? Hương Hương công chúa dõi mắt nhìn thẫn thờ ra xa, rồi nói, lúc đó thì muội bận rộn lắm, phải hái hoa dạy huynh ăn, phải xén lông cho bọn cừu, phải đút sữa dê cho con nai nhỏ, phải chăm sóc phần mộ của gia gia, má má và ca ca, lại còn phải cố tìm ra tỷ tỷ. Trần Gia Lạc run lên một cái, liền hỏi, tỷ tỷ thế nào rồi? Hương Hương công chúa buồn bã đáp, Đêm đó, đột nhiên bọn lính Thanh từ bốn phương tám hướng tràn tới, tỷ tỷ đang mắc bệnh, mà phải cố gắng xung phong vào đám loạn quân, rồi thất lạc. Từ đó trở đi, muội không nghe được tin tức gì về tỷ tỷ nữa, chúng ta phải tìm ra tỷ tỷ, dù phải đi ngàn vạn dặm cũng phải tìm cho được tỷ tỷ, có đúng không? Trần Gia Lạc ảm đạm gật đầu, lòng đau như cắt, mãi không nói được lời nào. Hai người lại lên ngựa đi tiếp, nhắm thẳng con đường lên núi, chẳng bao lâu đã tới Cư Dung Quan, thấy hai bên là tầng tầng lớp lớp vách núi dựng đứng tới trời, còn trường thành liên miên bất tận như một con rắn dài uốn khúc từ núi này sang núi nọ. Hương Hương công chúa hỏi: "Tại sao người ta phải bỏ rất nhiều công sức ra xây bức tường dài như thế?" Trần Gia Lạc đáp: "Để đề phòng quân địch từ phương Bắc đánh vào, ở hai phía nam bắc dãy trường thành này, đã có không biết bao nhiêu người vì nó mà mất mạng." Hương Hương công chúa lại nói: "Nam nhân thật là kỳ lạ, nếu mọi người cứ vui vẻ cùng nhảy múa, ca hát với nhau, thì hay biết mấy, thế mà họ lại thích đánh nhau, khiến cho bao nhiêu người phải cực khổ hay mất mạng, hoàn toàn chẳng có ích lợi gì." Trần Gia Lạc lại hỏi: "Nếu hoàng đế chịu nghe lời muội, muội có đồng ý bảo y đừng đi đánh những người đáng thương ở chốn biên cương nữa hay không?" Hương Hương công chúa thấy chàng nói ra vẻ trịnh trọng, bèn đáp: "Muội vĩnh viễn không muốn gặp tên hoàng đế xấu xa đó nữa." Trần Gia Lạc lại hỏi: "Nếu muội có thể bắt y nghe lời muội, thì muội phải khuyên y đừng làm việc xấu nữa, hãy làm điều tốt cho bá tánh, muội có đồng ý với ca ca không?" Hương Hương công chúa mỉm cười nói: "Ca ca nói gì mà kỳ vậy, ca ca muốn muội làm việc gì, chẳng lẽ muội không làm theo ư?" Trần Gia Lạc nói: "Khả tư lệ, đa tạ muội." Hương Hương công chúa mỉm cười, hai người tựa vào nhau đi một đoạn trên trường thành, nàng bỗng nói: "Đột nhiên muội nghĩ đến một việc." Trần Gia Lạc hỏi: "Việc gì thế?" Hương Hương công chúa nói: "Hôm nay muội đi chơi rất vui, có phải vì phong cảnh ở đây đẹp đẽ hay không? Chắc không phải vậy, mà vì có ca ca ở đây, chỉ cần có ca ca ở bên, dù là nơi xấu xí nhất muội cũng thích." Càng thấy nàng vui vẻ, Trần Gia Lạc càng đau khổ trong lòng, chàng bèn hỏi: "Muội có việc gì muốn ca ca làm hay không?" Hương Hương công chúa ngẩn ra một chút rồi nói: "Ca ca đối xử với muội rất tốt, việc gì cũng làm cho muội, những thứ mà muội thích, muội khỏi cần nói mà ca ca cũng đi lấy cho muội rồi." Nói xong, nàng lấy trong lòng ra đóa tuyết trung liên, tuy đã khô héo, nhưng hương thơm vẫn nồng nàn, nàng mỉm cười nói: "Chỉ có một việc ca ca không chịu làm, muội muốn nghe ca ca hát, mà ca ca cứ nói là không biết." Trần Gia Lắc cười nói: "Thật sự ca ca chưa từng hát bao giờ cả." Hương Hương công chúa giả vờ nhăn nhó: "Hay lắm, thế là từ nay về sau, muội cũng không hát cho ca ca nghe nữa." Trần Gia Lạc nghĩ: "Đời này kiếp này, hai người chúng ta chỉ còn gặp nhau ngày hôm nay là hết, mình hát cho nàng nghe, để nàng tươi cười một chút, cũng là việc tốt." Chàng liền đáp: "Hồi nhỏ, ca ca từng nghe má má hát mấy bài, còn nhớ loáng thoáng, bây giờ, ca ca hát cho muội nghe, nhưng muội không được cười đâu." Hương Hương công chúa vỗ tay nói: "Được, ca ca hát nhanh lên đi." Trần Gia Lạc ngẫm nghĩ một lúc, rồi cất giọng hát. Dưới cơn mưa phùn nho nhỏ, trong tiếng gió thổi nhẹ nhàng, dưới một ngôi lầu có chàng trai đang hát những bài hát cổ xưa, cô gái tưởng là Tình Lang, mở miệng mắng thầm. Nhìn kỹ thì không phải chàng trai tuấn tú của mình, trong lòng cô hoảng sợ. Chàng hát xong, dùng tiếng hồi giải thích một lần, Hương Hương công chúa nghe xong cười nói: "Thì ra mắt của vị cô nương này không tốt lắm." Nàng đang vui cười, đột nhiên thấy khóe mắt của Trần Gia Lạc đỏ lên và lệ đã chảy xuống mặt, kinh hãi nói: "Tại sao huynh lại thương tâm? À, nhất định là ca ca đang nhớ đến mẫu thân, nhớ đến lúc được nghe bài hát đó, chúng ta đừng hát nữa." Hai người nhìn khắp trong ngoài tường thành, bên ngoài tường thành là vách cao ngất, bên trong lại có bậc thang bằng đá, chính giữa có đường đi rộng rãi, cứ 30 trượng lại có một phong hỏa đài. Trần Gia Lạc nhìn thấy những cái bệ để đốt lửa này, chợt nghĩ đến Hoác Thanh Đồng từng đốt Lan Yên ở Hồi Cương, mà đại phá quân Thanh, không hiểu bây giờ nàng sống chết thế nào. Chàng càng rầu rĩ hơn, tuy cố gắng mỉm cười với Hương Hương công chúa, nhưng không khỏi lộ ra vẻ mặt sầu bi. Hương Hương công chúa lên tiếng: "Muội biết ca ca đang nghĩ gì rồi." Trần Gia Lạc hỏi: "Muội nói xem có đúng không?" Hương Hương công chúa đáp: "Ca ca đang nhớ tỷ tỷ của muội." Trần Gia Lạc hỏi: "Tại sao muội biết?" Hương Hương công chúa đáp: "Trước đây ba người chúng ta cùng ở trong cổ thành, tuy rằng nguy hiểm, nhưng muội thấy ca ca vui vẻ biết bao, ôi, ca ca cứ yên tâm đi." Trần Gia Lạc nắm chặt lấy tay nàng mà hỏi: "Muội nói gì thế?" Hương Hương công chúa thở dài rồi nói: "Trước đây muội chỉ là một đứa bé, cái gì cũng không hiểu. Nhưng mấy tháng nay ở trong hoàng cung, ngày nào muội cũng nghĩ lại những lúc được ở bên cạnh ca ca, hiểu ra rất nhiều chuyện trước kia không biết. Nhất định tỷ tỷ của muội rất thích ca ca, và ca ca cũng rất thích tỷ tỷ, có phải vậy không? Trần Gia Lạc đáp. Đúng vậy, chuyện này ca ca không nên giấu muội. Hương Hương công chúa nói tiếp. Nhưng muội biết ca ca cũng thực sự thích muội, muội không có ca ca thì không thể nào sống nổi, chúng ta mau mau đi tìm tỷ tỷ, dù phải đến chân trời góc bể cũng quyết tìm ra. Sau khi tìm được tỷ tỷ, ba người chúng ta sẽ vĩnh viễn sống chung vui vẻ. Ca ca nghĩ xem, như vậy thì tốt biết mấy. Nói đến đây, ánh mắt nàng đột nhiên sáng rực, sắc mặt tươi tỉnh, chứng tỏ trong lòng hoan hỷ đến cực độ. Trần Gia Lạc nắm chặt bàn tay mềm mại của Hương Hương công chúa, dịu dàng nói. Kha Tư Lệ, muội thật là tốt, muội cùng tỷ tỷ đều là những người tốt nhất, đẹp nhất trên thế gian này. Hương Hương công chúa ngồi trên một cái bệ để đốt lửa, nhìn ra xa xa. Đột nhiên nàng thấy ở phía tây có mặt nước óng ánh dưới mặt trời, chăm chú lắng nghe lại có tiếng nước róc rách, bèn vui vẻ hỏi. Ca ca có nghe âm điệu đó không? Trần Gia Lạc đáp. Rất giống tiếng đàn. Hương Hương công chúa bảo. Chúng ta qua đó xem thử. Hai người đi vòng qua những tảng đá núi lộn xộn, đến gần thì thấy một nguồn nước suối từ giữa núi đá chảy vọt ra. Tiếng nước rơi xuống đá vang ra những tiếng lúc bỗng lúc trầm, đúng là giống như tiếng nhạc. Hương Hương công chúa đến gần nguồn suối, mỉm cười hỏi. Muội rửa chân ở đây có được không? Trần Gia Lạc cười đáp. Thì muội cứ rửa đi. Nàng cởi giày, cởi tất, vừa nhúng chân vào nước đã cảm thấy mát rượi cả người. Nguồn suối trong xanh chảy qua bàn chân trắng như bọc một lớp mỡ dê. Trần Gia Lạc đột nhiên nhìn thấy bóng mình ánh trên mặt nước, thì ra mặt trời đã nghiêng về phía tây rồi. Chàng lấy trong bọc ra một ít lương khô để hai người cùng ăn. Hương Hương công chúa tựa vào người chàng, vừa ăn bánh vừa dùng khăn tay để lau chân. Trần Gia Lạc nghiến chặt răng lại, nói. Kha Tư Lệ, ca ca có một việc cần nói với muội. Nàng quay mặt lại, vòng hai tay ôm lấy chàng, rồi vùi đầu vào ngực chàng mà dịu dàng nói. Muội biết ca ca rất yêu muội, ca ca không nói muội cũng hiểu, không cần nói nữa. Trần Gia Lạc đau nhói trong lòng, không sao nói ra nổi câu mình muốn nói. Hồi lâu chàng mới lên tiếng. Khi ở Ngọc Phong, chúng ta đã đọc di thư của Mã Mễ Nhi, muội còn nhớ hay không? Hương Hương công chúa nói. Bây giờ cô ấy đã cùng ở với A Lý của mình trên trời rồi, thật là sung sướng. Trần Gia Lạc hỏi. Đạo Islam của muội tin rằng những người tốt sau khi chết sẽ vĩnh viễn được hưởng phúc trên thiên đường, có phải vậy không? Hương Hương công chúa đáp. Đương nhiên là vậy. Trần Gia Lạc nói. Gần đây ngày nào ca ca cũng đọc kinh Quran, nhưng có rất nhiều chỗ không hiểu. Sau khi trở về Bắc Kinh, ca ca sẽ đi tìm một vị giáo sĩ của đạo Islam, nhờ ngài dạy dỗ cho ca ca trở thành một giáo đồ Islam ngoan đạo. Hương Hương công chúa cảm mừng, không ngờ chàng tự động quy theo Hồi giáo, nàng ngẩng đầu lên hỏi. Ca ca làm như thế thật ư? Trần Gia Lạc đáp. Ca ca nhất định sẽ làm như thế. Hương Hương công chúa nói. Vì yêu muội, ngay cả việc này ca ca cũng chịu làm, đó vốn là một điều muội không dám tưởng tượng. Trần Gia Lạc từ từ nói. Ca ca muốn sau khi chết ngày nào cũng được ở bên muội, vì suốt đời này chúng ta không được ở cùng một chỗ nữa. Nghe xong câu này, Hương Hương công chúa như bị sét đánh, ngơ ngác hồi lâu, run giọng nói. Ca ca nói gì vậy, suốt đời này chúng ta không được ở cùng một chỗ nữa ư? Trần Gia Lạc đáp. Đúng vậy, hết ngày hôm nay, chúng ta sẽ không thể gặp nhau được nữa. Hương Hương công chúa kinh hãi hỏi. Tại sao lại thế? Thân thể của nàng run lên bần bật, hai giọt lệ đã nhỏ lên vạt áo Trần Gia Lạc. Trần Gia Lạc dịu dàng ôm chặt lấy nàng, khẽ nói. Kha Tư Lệ, chỉ cần được ở bên muội, dù không có cơm ăn áo mặc, ngày nào cũng bị đánh mắng sỉ nhục, ca ca cũng cam lòng. Nhưng muội có nhớ Mã Mễ Nhi hay không? Cô nương ấy xinh đẹp dũng cảm, vì không muốn để người Hồi tộc tiếp tục bị bọn bạo chúa bức hiếp, nàng chấp nhận chia tay tình lang A Lý, chấp nhận cho tên bạo chúa kia sỉ nhục. Hương Hương công chúa bủn rủn cả người, tuột xuống gối trên đùi chàng, hỏi nhỏ. Ca ca muốn muội đi theo tên hoàng đế đó để đâm chết hắn, có phải không? Trần Gia Lạc lắc đầu. Không phải vậy, y là anh ruột của ca ca. Sau đó, chàng kể tường tận cho nàng biết mối quan hệ giữa mình với Càn Long, mưu đồ của Hồng Hoa Hội, lời thề trên Lục Hoa Tháp, và lời yêu cầu của Càn Long đêm qua. Hương Hương công chúa nghe xong, biết hạnh phúc ngày đêm trong đời tưởng như đã đến tay, mà trong chốc lát bỗng tuột mất rồi. Nàng chấn động tâm thần, không gượng nổi nữa, ngất xỉu ngay trên đùi Trần Gia Lạc. Khi nàng tỉnh dậy thì thấy Trần Gia Lạc đang ôm lấy mình, Áo mình ướt sũng một khoảng lớn, dĩ nhiên là do nước mắt của hai người làm ướt. Nàng đột nhiên đứng dậy, nói: "Ca ca chờ muội một chút." Nàng quay lưng, từ từ bước tới một tảng đá lớn xa xa, quỳ rạp xuống, hướng về phía tây, mà cầu nguyện chân thành. Nàng cầu xin chân thánh Ala chỉ điểm, hướng dẫn mình phải làm gì. Ánh chiều nhợt nhạt trên áo nàng, trên tấm lưng đẹp như tranh, rất đổi dịu dàng, nhưng lại lộ ra nỗi đau khổ vô bờ bến. Lát sau nàng quay lại nói: "Ca ca muốn muội làm gì, muội sẽ nghe theo." Trần Gia Lạc tung người nhảy lên, hai người ôm chặt lấy nhau, không nói thêm được câu nào, rất lâu, nàng mới khẽ lên tiếng: "Nếu biết trước chỉ có một ngày hôm nay, muội sẽ không đến chỗ này, muội sẽ đòi ca ca ôm chặt muội suốt ngày, không thả muội ra." Trần Gia Lạc không đáp, chỉ trìu mến ôm chặt lấy nàng, rất lâu nữa, nàng bỗng nói: "Từ lúc rời khỏi quê hương, muội chưa tắm lần nào, bây giờ muội muốn tắm rửa." Nàng lấy thanh đoạn kiếm ra, cắt đứt hết những sợi chỉ đã may chặt y phục, từ từ cởi bỏ, Trần Gia Lạc đứng dậy nói: "Ca ca qua bên kia chờ muội." Hương Hương công chúa vội nói: "Không, không, muội muốn huynh nhìn muội, lần đầu tiên ca ca gặp muội, muội cũng đang tắm, hôm nay là lần cuối cùng, muội muốn huynh nhìn thấy muội tắm, để vĩnh viễn đừng quên muội." Trần Gia Lạc hỏi: "Kha Tư Lệ, muội nghĩ rằng ca ca sẽ quên muội hay sao?" Nàng vẫn nài nỉ: "Muội nói sai rồi, nhưng ca ca đừng rời khỏi đây." Trần Gia Lạc chỉ còn cách ngồi lại, nhìn nàng rút bỏ y phục, trong tiếng nước chảy róc rách, ánh nắng màu vàng xuyên vào giữa hai ngọn núi mà chiếu lên thân thể xinh đẹp tuyệt trần. Trần Gia Lạc bỗng thấy ngây ngất choáng váng, không dám nhìn thẳng. Nhưng khi nhìn thấy vẻ mặt ngây thơ của nàng, đột nhiên chàng cảm thấy nàng như một đứa bé 3-4 tuổi, cũng khả ái và trong sáng như thế. Đột nhiên chàng nghĩ, đấng tạo hóa của nàng đã tạo ra được một tạo vật đẹp để như thế, nhất định phải là một vị thần toàn trí toàn năng. Trong lòng chàng nảy ra ý nghĩ cảm tạ, tình cảm tôn kính, bất giác quỳ xuống đất nhìn về phía tây, để hai tay lên trán, rồi lại phục xuống. Từ thời niên thiếu chàng đã ở hồi cương, thường xuyên nhìn thấy nghi lễ của người hồi cầu nguyện thánh A-la. Hương Hương công chúa đợi chàng cầu nguyện xong mới đứng dậy, lau khô những giọt nước trên mình, chậm rãi mặc y phục vào, nàng vừa luyến tiếc vừa thương cảm, thầm nghĩ. Thế là tấm thân này không bao giờ được cho người yêu nhìn thấy nữa. Nàng lau khô tóc, rồi lại ngồi vào trong lòng Trần Gia Lạc. Trần Gia Lạc nói: "Ca ca đã từng kể muội nghe chuyện Ngưu Lang chức nữ, muội còn nhớ hay không?" Hương Hương công chúa đáp: "Nhớ chứ, ca ca còn đọc cho muội nghe một bài thơ, nói rằng mỗi năm gặp một lần, nhưng muôn triệu năm còn gặp, hơn hẳn đời người gặp nhau chỉ được 100 năm. Trần Gia Lạc nói: "Tuy rằng chúng ta không được cùng ở một nơi nữa, nhưng nhất định chân thánh A-la sẽ cho chúng ta gặp nhau trên trời, trên sa mạc, và ở đây, chúng ta đã rất hạnh phúc, thời gian ngắn ngủi, nhưng so với nhiều đôi vợ chồng sống bên nhau mấy chục năm trời, hai người chúng ta còn vui vẻ hơn rất nhiều." Hương Hương công chúa nghe chàng dịu dàng an ủi, nhìn mặt trời từ từ lặn xuống phía sau dãy núi, tấm lòng nàng hình như cũng theo mặt trời mà lặn xuống vậy. Nàng đột nhiên nhảy chồm lên, dậm chân khóc lóc: "Đại ca, đại ca, mặt trời xuống núi rồi." Trần Gia Lạc nghe thấy câu này mà trái tim vỡ vụn, nắm tay nàng nói: "Kha Tư Lệ, sao ca ca lại bắt muội phải khổ sở thế này?" Hương Hương công chúa nhìn vào chỗ mặt trời sắp khuất, khẽ nói: "Ước gì mặt trời có thể mọc trở lên, dù chỉ một phút một giây ngắn ngủi." Trần Gia Lạc nói: "Ca ca vì đồng bào của mình mà chịu khổ là việc nên làm, nhưng những người đó, muội muội chưa bao giờ gặp, cũng chưa từng thương yêu họ." Hương Hương công chúa đáp: "Muội yêu ca ca, vậy họ không phải đồng bào của muội hay sao? Tất cả huynh đệ người hồi của muội, không phải ca ca cũng yêu họ hay sao?" Nhìn thấy trời tối dần, mặt trời đã khuất hẳn, trong lòng nàng giá lạnh hẳn đi, nàng bảo: "Chúng ta trở về đi, hôm nay muội rất hạnh phúc, kiếp này đối với muội như thế là đủ rồi." Trần Gia Lạc buồn rầu không đáp, hai người lên ngựa, theo đường cũ trở về. Hương Hương công chúa không nói gì nữa, cũng không ngoảnh lại nhìn những cảnh đẹp vừa được cùng nhau hưởng thụ. Đi chưa tới nửa giờ, đột nhiên nghe tiếng vó ngựa rộn lên, mấy chục kỵ sĩ từ phía trước chạy tới. Người đi đầu chính là Kim Câu Thiết Chưởng Bạch Chấn, vừa thấy Trần Gia Lạc và Hương Hương công chúa là rạng rỡ hẳn lên, vẫy tay ra sau một cái, rồi nhảy xuống ngựa đứng ở bên đường. 40 mấy tên thị vệ đi sau y đều xuống ngựa hết. Thì ra Bạch Chấn phụng chỉ giám thị hai người, nào ngờ con ngựa trắng mà Trần Gia Lạc và Hương Hương công chúa cưỡi chạy nhanh như gió, những con ngựa bình thường không sao đuổi kịp. Dọc đường y hỏi thăm liền miệng, đổi ngựa mấy lần, không dám ăn uống nghỉ ngơi gì hết, cứ đuổi theo mãi đến xế chiều. Hắn đang lo lắng thì đột nhiên gặp hai người dọc đường, thật giống như bắt được báu vật từ trên trời rơi xuống. Trần Gia Lạc không lý gì đến chúng, cứ thúc ngựa chạy về phía trước, đột nhiên phía nam cũng có tiếng vó ngựa vang lên, Vệ Xuân Hoa cưỡi con ngựa đầu tiên, vừa chạy tới vừa la lớn. Tổng đà chủ, bọn thuộc hạ đã đến đây rồi. Tiếp theo là Lục Phi Thanh, Vô Trần, Triệu Bán Sơn, Văn Thái Lai, Thương Thị Song Hiệp nối nhau chạy tới. Hết tập 20. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.